Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để mở kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 98. Khi Hạ Tiên Kỳ đi ra khỏi lớp, trong hành lang thật dài không người tràn đầy tĩnh mịch, ánh đèn led âm trầm sáng lên. Một đầu cầu thang chìm ở trong bóng tối, hoàn toàn không thấy trong bóng tối rốt cuộc là có gì. Trong đầu hắn không tự chủ nhớ lại sự kiện mà nữ sinh ngồi cùng bàn nói kia. Nữ sinh nói tối qua gặp quỷ, cả ngày hôm nay không thấy lên lớp. Có điều nghe nữ sinh ngồi cùng bàn với hắn nói, sở dĩ nữ sinh gặp quỷ kia không có lên lớp, không phải vì hoảng sợ, mà là đơn thuần là không muốn đến lớp. Buổi sáng khi đi học, người trong ký túc xá của bọn họ còn gặp nữ sinh kia trong WC. Nhìn nữ sinh kia cũng không có chuyện gì, nhưng mà ánh mắt nhìn người khác có chút u ám, bên môi treo theo một nụ cười khiến cho người ta không thoải mái. Vốn là loại chuyện thế này xảy ra ở một khu nhà bị nguyền rủa trong trường học sẽ không nên bị Hạ Thiên Kỳ chú ý quá mức. Dù sao trong lời nguyền chính là có xảy ra chuyện quỷ dị gì đi nữa thì cũng không thuộc về bình thường. Thế nhưng, như đã nói qua, sở dĩ Hạ Thiên Kỳ rất quan tâm tới chuyện này không phải vì bản thân chuyện này có bao nhiêu là quỷ dị, mà là thời điểm chuyện này xảy ra. Mặc dù hắn và Lãnh Nguyệt đi tới thành phố Quảng vào tối qua, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, thời gian sự kiện đoàn thể này chính thức bắt đầu là từ một khắc kia khi bọn họ bước vào trong trường học. Khi đó hắn nhớ rõ, chắc là khoảng giữa buổi sáng. Nói cách khác, sự kiện đoàn thể cấp quản lý này bắt đầu vào lúc khoảng gần trưa. Đầu tiên ác quỷ sử dụng quỷ vật vây hãm Lương Nhược Vân, tiếp theo đưa bọn họ quấn vào lời nguyền. Thế nhưng, xét trên chuyện mà nữ sinh ngồi cùng bàn nói với hắn, thật ra chuyện lạ đã xuất hiện ngay từ ngày hôm qua. Nếu nữ sinh ngồi cùng bàn kia không có vấn đề gì, vậy đã nói rõ lời nguyền đã bắt đầu từ hôm qua, hoặc đã xuất hiện từ thời điểm sớm hơn, mà không phải là quỷ vật đặc biệt dùng nguyền rủa bọn họ. Nhìn qua hai cái này không hề có gì khác nhau. Dù sao bất kể là lời nguyền xuất hiện từ lúc bọn họ bước vào trường học hay là xuất hiện sớm hơn mấy ngày, hiện tại bọn họ đều bị vây vào bên trong vòng xoáy của nguyền rủa này. Nhưng cái khác lại hoàn toàn khác biệt trên mặt ý nghĩa. Nếu lời nguyền này tồn tại ngay trước khi bọn họ đi vào trường học, vậy thì chứng tỏ không phải là ác quỷ lấy bọn họ làm mục tiêu, mà là lấy trường học làm mục tiêu. Như tình tiết của một số bộ phim kinh dị, phàm là đi vào ngôi nhà đang bị nguyền rủa, vậy thì không cần biết người đi vào là ai, đều sẽ gặp phải lời nguyền. Cái này tương đương với nơi bị nguyền rủa là ngôi trường này. Không cần biết những quản lý của mình phủ này cũng được, hay là một số người bình thường kia cũng được. Chỉ cần đi vào trường cao trung này, bọn họ đều sẽ dính phải lời nguyền. Nếu lời nguyền đối xử như nhau mà không tồn tại chuyện chỉ vào đối tượng, vậy thì bọn họ lại sẽ không tồn tại khả năng bị lời nguyền cố gắng tìm kiếm. Nhiều nhất chỉ tồn tại một thứ tự trước sau bị lời nguyền tấn công mà thôi. Ví dụ như ở lại trong tòa nhà ký túc xá sẽ gia tăng xác suất bị lời nguyền tấn công. Lại ví dụ như ở lại trong căn tin sẽ gia tăng xác suất bị lời nguyền tấn công. Nói chung, lời nguyền là lợi dụng tất cả mọi dịp. Phàm là người từng đi vào ngôi trường này thì đều sẽ gặp phải tấn công trong một thời khắc nào đó. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đồng thời, theo sự sụt giảm của học sinh, thời gian lời nguyền phát động tấn công cũng sẽ trở nên càng thêm chính xác. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sống lưng tràn ra một luồng khí lạnh. Không hề nghi ngờ, một suy đoán như vậy ít nhiều gì cũng khiến hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bước nhanh dọc theo hành lang, đi tới đầu thang lầu. Ngay lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra loại cảm giác bị người ta dòm ngó. Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn lại đoạn hành lang bị bóng tối bao phủ kia. Trong bóng tối có thể thấy thấp thoáng một bóng người, kèm theo tiếng bước chân nặng nề không ngừng phát ra. Hạ Thiên Kỳ hít ngược lại vào một hơi lạnh. Nếu đổi thành trước kia, khi hắn không bị mất đi năng lực, có thể sẽ còn tiếp tục quan sát thêm một chốc lát. Nhưng lúc này, hắn lại bỏ chạy thẳng xuống lầu dưới không suy nghĩ. Tuy ác linh thể chất không còn, thế nhưng tổ chức thần thể Hạ Thiên Kỳ vẫn còn bảo lưu hoàn chỉnh. Nên chỉ trong vài hơi thở, hắn đã chạy trốn tới dưới lầu. Xong, khi hắn chạy trốn tới dưới lầu, cũng phát hiện vấn đề nghẹn lời. Cửa chính của tòa nhà giảng dạy không biết bị tên khốn nào khóa lại rồi. Hắn tức giận mắng lên một tiếng, lại nghe chuỗi tiếng bước chân nặng nề vọng tới từ trên lầu. Hắn đột nhiên xông tới cửa chính của tòa nhà giảng dạy, tiếp theo dùng toàn lực tông thẳng vào cánh cửa. Sầm! Một tiếng va chạm không ngừng bị phóng đại ra trong tòa nhà giảng dạy không người này. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xương cốt toàn thân của hắn muốn rời ra thành từng mảnh. Thế nhưng cửa chính của tòa nhà giảng dạy chỉ hơi rung lên, ngay cả tấm kính thủy tinh cũng không có ý tứ vỡ ra. Mẹ nói chứ! Hạ Thiên Kỳ lại dồn sức đá mấy cước vào cửa chính, nhưng lúc này lại không có khác gì trước đó. Vì tiếng bước chân vọng từ phía trên xuống đã càng ngày càng gần, cho nên Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục phá cửa, đành phải kiên trì bỏ chạy dọc theo hành lang lầu 1. Hắn chạy đi hơn 20 thước, lại theo bản năng quay đầu lại nhìn một cái. Kết quả phát hiện tiếng bước chân đuổi theo hắn xuống kia đã biến mất. Không những vậy, hành lang sau lưng hắn đã rơi vào một loại bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ mất đi ác linh thể chất, thì giác cường hóa tự nhiên cũng mất đi tác dụng. Đối mặt với loại bóng tối này, hắn hoàn toàn chính là hai mắt bị bôi đen, không khác nào là một người mù. Đường lui bị cắt, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi về phía trước để mà trốn đi. Định đi lên lầu từ đầu thang lầu phía trước, xem có thể trốn ra ngoài từ cửa sổ lớp học hay không. Nhưng mà bên này, hắn vừa mới bước lên bậc thang, lại thấy trên bậc thang lúc sáng lúc tối phía trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng hình người. Cái bóng này chuyển động trên dưới bậc thang, phát ra âm vang ma sát xoèn xoẹt, khiến Hạ Thiên Kỳ nghe vào càng rợn cả tóc gáy. Sau lưng là bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, trước mắt là cái bóng người kinh khủng kia. Hạ Thiên Kỳ không do dự mà là quyết đoán bước nhanh đi. Khi sắp đến gần bóng người kia, hắn lại nhảy lên thật cao, muốn vượt qua bóng người kia từ phía trên. Ngay lúc một chân hắn đã rơi xuống đất, một bộ móng tay màu đen đột nhiên thò ra từ trong bóng người kia. Nếu bị thứ này bắt lại, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối chỉ còn lại một con đường chết. May mà phản ứng của hắn nhạy bén, thân dưới phát lực, chân đạp một cái cực là nhanh, cả người Hạ Thiên Kỳ chật vật ngã ra ngoài, đầu hung hăng va chạm vào vách tường ở khúc quanh. Rồi không kịp choáng váng, Hạ Thiên Kỳ lại lảo đảo bò dậy, thậm chí không dám nhìn lại bóng người kia. Hắn lại lần nữa bỏ chạy tới lớp học gần nhất. Hung hăng tung một cước đá văng cánh cửa lớp học, Hạ Thiên Kỳ nhảy từng bước tới trên bục giảng của lớp học. Đợi sau khi nhìn chính xác một cánh cửa sổ đối diện, hắn lại đưa hai tay ôm đầu bảo vệ khuôn mặt, sau đó nặng nề lao cả thân thể vào trên mảnh cửa sổ kia. Xoảng! Kèm theo tiếng vỡ vụn của thủy tinh, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy một cổ uy hiếp tử vong dâng lên từ đáy lòng. Hắn không nghĩ ngợi gì, lại theo bản năng cúi đầu ép xuống thấp hơn. Tiếp theo hắn lại cảm giác sau lưng dội lên một cảm giác đau rát, theo sát đến là một sức mạnh gần như là chập vỡ hắn. Hạ Thiên Kỳ hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể rơi thẳng xuống như là một đầu đạn, cuối cùng nặng nề rơi trên mặt đất. Không rõ ràng xương của mình rốt cuộc là gãy mất mấy khúc, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ thử một chút lại phát hiện mình lúc này ngay cả bò dậy cũng không có biện pháp nào. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ kinh hoảng, vô cùng lo sợ, vật tập kích kia sẽ tiếp tục đuổi theo hắn, lại thấy một bộ mặt heo vô cùng thiếu đòn đột nhiên lao tới từ một bên. Cậu đây là đang biểu diễn phi người trong công trung cho bọn tôi xem sao? Có điều cái tư thế rơi xuống này của cậu thật là đủ xấu xí. Một tên mập bộ dạng thô bỉ liên tục đung đưa cái cổ trong tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ. Bên cạnh hắn còn có một nữ sinh lãnh diễm đang đứng, chính là Mộc Tử Hy và Lãnh Nguyệt. Mẹ nói chứ, tôi đã biến thành ra như vậy rồi, cậu còn có thời gian rảnh rỗi nói nhảm? Còn biết cái thứ quỷ kỳ còn ở đó hay không? Mau, rời khỏi chỗ này ngay. Mộc Tử Hy vác Hạ Thiên Kỳ ở trên người, cùng Lãnh Nguyệt đi tới sân bóng rổ nằm cạnh bãi tập. Xương cốt bị lệch trên người Hạ Thiên Kỳ, bị Mộc Tử Hy va chạm. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn đau không kêu la gì, bằng không thì chắc chắn lại tránh không khỏi một phen chế nhạo của Mộc Tử Hy. Cởi áo xuống, trên lưng Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một vết rách kéo dài từ dưới cổ xuống tận ngang hông. Vết rách rất là sâu, da thịt đều bị toạc ra ngoài, từ đó chảy ra một chút nước đặc màu vàng. Nếu tôi nói cậu đây là chính là đáng đời, không chết coi như là cậu mạng lớn. Tan học còn không mau chạy ra khỏi đây, còn lằng nhằng lằng nhà. Người có bộ dạng giống đầu heo, không có tư cách nói chuyện đâu. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Mộc Tử Hy một cái. Còn Mộc Tử Hy thì không biết là vô tình hay cố ý. Lúc đang giúp Hạ Thiên Kỳ kiểm tra vết thương, còn cố ý dùng sức ấn xuống một cái. Ai dạ? Sợ xuất, trời tối quá không có thấy rõ. Bị Mộc Tử Hy trả thù một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám tiếp tục hắt máng nước lên trên cái mộ mặt đầu heo hiện tại của hắn nữa. Chỉ thở dài kể khổ nói. Tôi vừa đột nhiên nghĩ đến một việc, cho nên tập trung tinh thần suy nghĩ quá mức, nên mới không đi ra cùng học sinh khác. Các người nói, loại chuyện như vậy cũng không thể trách tôi được. Nếu khi đó tôi không muốn, vậy thì cái suy nghĩ kia cũng sẽ không có. Hạ Thiên Kỳ có chút ăn ức nói xong, Mộc Tử Hy hỏi ngay. Cậu nghĩ tới cái gì? Nghe Mộc Tử Hy hỏi hắn, Hạ Thiên Kỳ lại nói cho hai người biết những suy nghĩ trước đó của hắn. Nghe xong, Mộc Tử Hy cũng tương đối tán thành nói. Vừa nghe cậu phân tích xong, thì chuyện đúng là thế này. Thế nhưng cậu có dám phân tích theo chiều hướng tốt hơn hay không? Sao mà càng phân tích thì càng gây gò vậy chứ? Cậu nghĩ là tôi muốn hay sao? Có điều lúc này càng gần với cách nói kia của lãnh thần, cái lời nguyền này vốn dĩ là không thể giải. Thì có thể coi là vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết chứ. Vậy thì con có thể làm sao? Lời nguyền vốn là đánh loạn đánh bậy. Nó muốn tấn công ai thì hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào để mà nói. Có quy tắc nào đáng nói hay không tạm thời không nhé. Nhưng ít nhất thông qua chuyện này cũng khiến cho chúng ta thấy được một tia hy vọng. Lúc này Mộc Tử Hy trở nên lạc quan, lại nghe hắn có chút tự tin nói. Vừa rồi, cậu gặp phải tấn công của lời nguyền đúng không? Thế nhưng cậu có bị giết hay không? Hiển nhiên là không có. Phải biết vừa rồi chúng tôi vốn là không vào được trường học. Cậu chẳng khác nào là bị vây trong hoàn cảnh tương đối là phòng bế, không bị đuổi giết. Nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng có thể trốn thoát được. Cái này có thể nói rõ vấn đề gì? Nhìn vào sẽ thấy rất là rõ ràng đi. Tôi cảm thấy ngoài có thể nói rõ là tôi nhanh trí hơn người, quả cảm cường quyết ra, cũng không thể nói rõ cái gì. Còn có thể nói, cậu không biết xấu hổ. Mộc Tử Hy lười tán hưu tán vượng với Hạ Thiên Kỳ, nghiêm mặt nói. Chúng ta không có biện pháp phá giải lời nguyền. Trái lại cũng đã nói lên, lời nguyền với người ở cấp bậc này như chúng ta mà nói, chính là không thể giải. Thế nhưng, không thể giải cũng không có nghĩa là tình cảnh của chúng ta trong lời nguyền là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vì cậu vừa rồi chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Có thể lời nguyền sẽ giống như là đang phát động tấn công với mỗi người trong trường học. Thế nhưng loại tấn công này cũng không nhất định là có thể giết chết chúng ta. Chỉ cần vận may của chúng ta không quá tệ, chúng ta đủ liều lĩnh, đầu óc đủ bình tĩnh, như vậy có thể có cơ hội tiếp tục chịu đựng trong lời nguyền. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì ở chỗ này 2 ngày, lấy lý giải của tôi với Lương Nhược Vân, cô ấy chắc chắn sẽ phá bỏ mà xuất hiện được. Chờ đến lúc đó nguy cơ của chúng ta có thể được giải trừ. Có vẻ như chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể quyền nhủ bản thân như vậy mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười khổ một tiếng. Mặc dù Mộc Tử Hy nói rất là có lý, thế nhưng trong lòng hắn lại rất là rõ ràng. Tấn công của lời nguyền vốn dĩ không phải là tránh được dễ dàng như vậy. Ngẫm lại mà xem, nếu lúc đó hắn lựa chọn quay mình trốn vào trong mảnh bóng tối kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu lúc đó hắn không quyết đoán trốn vào trong lớp của lầu 2, mà là một mạch chạy lên trên để mà trốn, thì coi như hắn có thể nghĩ tới nhảy qua sông cửa sổ chạy đi. Nhưng có lẽ từ độ cao có 7-8 tầng lầu, lấy cái tư thế vừa rồi kia của hắn ngã xuống, nói ngã thành bánh thịt thì chắc là hơi khoa trương một chút, thế nhưng ngã chết thì chắc chắn là chạy không thoát. Nói vừa rồi Hạ Thiên Kỳ bị thương có nặng hay là không, nói nhẹ thì cũng không nhẹ, vì không có sức phục hồi của ác linh thể chất, nên hắn càng cố gắng thì càng đau. Nói không khoa trương, lúc này có người đâm hắn một cú, hắn cũng không nhấc người lên nổi mà đuổi theo. Nước thuốc phục hồi, hẳn là cậu có đổi đi. Bây giờ đừng có tiết kiệm nữa, nhanh chóng uống một chai đi. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ đau đến nghiến răng nghiến lợi, còn không nỡ uống nước thuốc thuật pháp phục hồi, hắn cũng không khỏi khuyên một câu, lắm chuyện. Lúc này Lãnh Nguyệt cũng thu lại ánh mắt đang ngỡ ngơ nhìn bầu trời, lấy ra một chai nước thuốc phục hồi trong lòng ngực, trực tiếp ném cho Hạ Thiên Kỳ. Tôi còn. Thấy Lãnh Nguyệt rộng lượng cầm một chai nước thuốc phục hồi ném cho Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy tức khắc ở bên cạnh hâm mộ không thôi nói. Ai? Thực ra lần trước tôi chiến đấu với bọn người hầu tử cũng bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ thiếu một chai nước thuốc phục hồi là có thể khỏi hẳn rồi. Tiếc là thời vẫn không đủ. Tôi chỉ có thể chịu đựng sự đau đớn này mà thôi. Cho cậu. Không biết là muốn cho Mộc Tử Hy cầm miệng hay là thật sự tin lời nói sẵn của Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt lại móc ra một chai nước thuốc phục hồi trong lồng ngực, trực tiếp ném cho Mộc Tử Hy. Mộc Tử Hy có chút mờ mịt nhận nước thuốc của Lãnh Nguyệt ném tới, tức khắc mừng rỡ, nói cảm tạ. Cảm ơn ông chủ, sau này tôi chắc chắn là siêng năng làm việc. Thấy Mộc Tử Hy vậy mà thực sự được như ý, Hà Thiên Kỳ tức khắc khó chịu nổi dậy, lại nghe hắn nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh Thần, đầu heo này rõ ràng là đang lừa gạt cậu, cậu thực sự tin chuyện hoang đường của hắn hay sao? Này, tôi nói Hà Thiên Kỳ này, nói người thì cũng phải lấy ra chứng cứ chứ, đừng có mà vu khống tôi. Mộc Tử Hy nghiêm trang nói, ngay cả con người đơn thuần như là Lãnh Thần đây, cậu cũng nhẫn tâm lừa gạt, cậu thật là quá không biết xấu hổ. Còn mẹ nó, lẽ nào tôi phải phun ra một miệng máu ở trên mặt, cậu mới chịu tin tôi thực sự là nội thương hay sao? Nhìn hai người cãi nhau không ngừng, lúc này Lãnh Nguyệt đen mặt ngắt lời nói. Hai người các người không thể bớt nhàm chán đi hay sao? Bị Lãnh Nguyệt đen mặt nói một câu, Hạ Thiên Kỳ và Mộc Tử Hy cũng không tiếp tục ầm ĩ nữa. Mộc Tử Hy cẩn thận cầm chai nước thuốc phục hồi, vô tình có được kia cất vào trong túi áo. Còn Hạ Thiên Kỳ thì mở nắp chai ra, trực tiếp uống hết. Lần nữa khôi phục khỏe mạnh, Hạ Thiên Kỳ hoạt động tay chân một chút, trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái. Nước thuốc phục hồi này dùng thật là tốt. Nếu không có vật này, sợ là hắn chỉ có thể tìm một chỗ ẩn nấp thật kỹ trong sự kiện ở nơi này. Trong bãi tập sẽ nhanh chóng vắng người. Chúng ta còn ở lại nữa thì mục tiêu quá là lớn. Bất kể là quỷ vật hay là sức mạnh tà ác trong lời nguyền, bọn chúng thông thường có thói quen triển khai tấn công với rất ít người. Sau khi nói hết lần này, Mộc Tử Hy còn cố ý liếc nhìn Lãnh Nguyệt, sợ mình lại bị Lãnh Nguyệt bác bỏ. May mà Lãnh Nguyệt nghe xong cũng gật đầu phụ họa, nói vắn tắt. Đêm nay chúng ta cẩn thận, bây giờ đi về đi. Lãnh Nguyệt nói xong thì quay về, chắc chắn là chỉ bọn họ quay trở lại phòng ký túc xá của mình. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một cái, sau đó lại có chút buồn cười nói. Lãnh Tần, bây giờ tôi vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc cậu đi ký túc xá nam sinh hay là ký túc xá nữ sinh? Nghe vấn đề này của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt không khỏi lần nữa nổi lên khuôn mặt tối sầm, cũng không trả lời Hạ Thiên Kỳ, hừ lạnh một tiếng, lại đi thẳng về phía hướng ký túc xá nữ sinh. Thấy Lãnh Nguyệt từ từ đi xa, Mộc Tử Hy thở dài, nói với Hạ Thiên Kỳ đang đốt thuốc. Cậu nói sinh mạng của người như nhau sao? Ngay cả có không giống nhau, Lãnh Nguyệt cũng có thể đi ngủ ở ký túc xá nữ sinh. Chúng ta cũng chỉ có thể đi ký túc xá nam sinh. Thế nhưng khiến người ta giận nhất chính là Lãnh Nguyệt còn cũng muốn đi ký túc xá nữ sinh, mà chúng ta thì hận không thể ở trong ký túc xá nữ sinh. Cậu nói mấy lời vô dụng này, cậu không muốn thành đầu heo thật chứ? Mẹ nói chứ, cái này tôi thấy không cứng rắn là cậu không có chịu để yên. Mộc Tử Hy cũng không muốn tiếp tục đợi với Hạ Thiên Kỳ thêm nữa. Hạ Thiên Kỳ cười hắc hắc, rồi cũng phủi mông một cái đi theo Mộc Tử Hy tới khu ký túc xá nam sinh. Hơn 9 giờ tối, ký túc xá vẫn chưa tắt đèn. Bất kể là ký túc xá nam hay là ký túc xá nữ, hầu như đều rửa mặt ở đây, hoặc là nhàn rỗi nói chuyện phím. Lãnh Nguyệt đứng ở ngoài cửa ký túc xá do dự một lúc lâu, mà đến khi bác gái quản lý ký túc xá mặt lạnh kêu hắn ta cẩn trương vào nhanh một chút, hắn ta mới nhắm mắt đi lên lầu. Ngay từ khi ở trong lớp học, hắn ta đã biết được chỗ ở của mình ở trong ký túc xá là phòng thứ hai, nằm bên phải ở tầng thứ năm. Mỗi lần đi lên tầng, Lãnh Nguyệt lại nhìn thấy một số nữ sinh ăn mặc rất là ít, hoặc là cầm chậu, hoặc là cầm bình nước qua lại trong hành lang. Lãnh Nguyệt làm như là không thấy mấy thứ này, dưới chân bước lên lầu năm nhanh như là một cơn gió. Đẩy cửa ký túc xá ra, phòng ký túc xá nữ sinh có 4 người được dọn dẹp rất là ngăn nắp. Trong phòng tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt. Ba nữ sinh chỉ mặc quần lót, đang nằm trên giường của mình học tiếng Anh. Dáng dấp ba nữ sinh đều rất là bình thường. Sau khi thấy Lãnh Nguyệt đi vào, lại thấy một nữ sinh tóc ngắn trong số đó, mỉm cười chào hỏi với hắn. Phương Như, sao trễ như vậy rồi, cô mới trở về chứ? À, đi lanh quanh trong bãi tập. Lãnh Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trả lời một câu, lại không nói thêm gì nữa. Có điều chờ sau khi hắn ta ngồi lên trên giường, cảm thấy nữ sinh đi rửa mặt. Nếu hắn ta cứ như vậy nằm xuống, thì ít nhiều gì có chút kỳ quái. Cho nên Lãnh Nguyệt chỉ có thể ép buộc bản thân mình, cũng tìm một cái chậu nhỏ trên mặt đất, trong lòng rất không tình nguyện đi ra khỏi phòng ký túc xá. Vì phòng rửa mặt và WC là nối liền, cho nên Lãnh Nguyệt cúi đầu đánh răng bên này. Phía sau có nữ sinh xếp hàng đi vệ sinh, điều này cũng khiến hắn ta rất là ngượng ngùng. Khi hắn ta rửa mặt xong đi ra, thì cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ. Mặc dù hắn ta rất khó bị phái nữ xinh đẹp thu hút, cũng sẽ không nói chắc là sẽ sinh ra ảo tưởng với người nào đó. Nhưng một đám thiếu nữ mười mấy tuổi lắc lư trước mặt của hắn ta xung quanh, kỳ thực cũng khiến cho đầu óc của hắn ta ong ong, chỉ muốn tức khắc đi ngủ, sau đó sáng sớm hôm sau cưỡng trường rời khỏi nơi này. Cúi đầu như là một đứa trẻ phạm lỗi không dám nhìn những nữ sinh kia, Lãnh Nguyệt bước nhanh đi vào phòng ký túc xá như là kẻ trộm. Bỏ chậu xuống, Lãnh Nguyệt cũng không có cởi quần áo, cứ như vậy trực tiếp nằm lên trên giường. Trong mắt của ba nữ sinh kia, Lãnh Nguyệt chính là một cô gái hàng thật giả thật, nên hoàn toàn không cảm thấy Lãnh Nguyệt có chỗ nào là kỳ quái. Sau khi học bài một lúc lâu, tất cả đều buông sách giáo khoa xuống, cùng bắt đầu ra ngoài rửa mặt. Phương Như, hôm nay cô tắm rửa chưa? Một nữ sinh ngủ ở giường dưới Lãnh Nguyệt, lúc này gõ giường Lãnh Nguyệt một cái. Lãnh Nguyệt không dám nhìn cô ta, theo bản năng lắc đầu nói. Không. Nghe Lãnh Nguyệt nói là vẫn chưa có đi tắm, nữ sinh kia tức khắc mừng rỡ nói. Vậy thật là quá tốt rồi, đèn trong phòng tắm bị hỏng rồi. Hôm qua tôi thấy chớp tắt liên tục mà phát sợ. Vừa vặn cậu chưa có tắm, hai ta cùng đi tắm nha. Tôi, cái kia... Một câu nói của nữ sinh tức khắc khiến cho Lãnh Nguyệt không biết nên nói gì cho phải. Hôm nay tôi không đi được. Lãnh Nguyệt cũng không biết nên tìm lý do gì, nên phải nói từ chối thuần túy. Hóa ra là cô tới kỳ kinh nguyệt hay sao? Vậy xem ra tôi chỉ có thể tự đi rồi. Lời của nữ sinh kia khiến cho Lãnh Nguyệt rất là sụp đổ. Có thể nói từ nhỏ đến lớn, hắn ta chưa từng xấu hổ đến như vậy. Muốn mặt lạnh phản bác, thế nhưng nghĩ tới bản thân bây giờ sẽ ở trong ký túc xá nữ sinh, nên cũng chỉ có thể lựa chọn im lặng mà thôi. Vậy cô đi theo tôi có được hay không? Trương Hà và Lệ Lệ còn phải học bài, bọn họ nhất định là không có đi cùng tôi. Chỉ có một lát thôi mà, tôi tắm rửa xong liền sẽ đi ngay. Nữ sinh giày vò Lãnh Nguyệt lặp đi lặp lại, cuối cùng thực sự là kéo Lãnh Nguyệt ra ngoài. Đến gần đến 10 giờ tối, chỉ còn nửa tiếng nữa thì sẽ là tắt đèn. Nữ sinh lôi kéo Lãnh Nguyệt đi thẳng tới ngoài cửa phòng tắm. Tôi ở chỗ này chờ cô. Nữ sinh muốn nói hắn ta vào trong chờ, thế nhưng lúc này có nói gì thì Lãnh Nguyệt cũng không có chịu vào trong. Không có biện pháp, nữ sinh một lòng phải một mình vào trong. Trên thực tế, loại chuyện này vốn là không cần thiết tìm Lãnh Nguyệt đi ra ngoài. Vì nữ sinh đi tắm rất là nhiều, nên sẽ không tồn tại tình hình một người sợ đi tắm. Nghe tiếng nước ào ào ở bên trong, Lãnh Nguyệt thối lùi thẳng đến bên vách tường, hơi nghiêng ngoài hành lang. Lúc này trong hành lang không còn bao nhiêu học sinh qua lại. Có lẽ đều là quay về phòng ký túc xá của mình nghỉ ngơi. Cao trung bình thường đều không có phòng tắm. Thế nhưng, loại cao trung khép kín toàn bộ này, chỉ có một ngày nghỉ định kỳ cuối tháng, chỉ có một ngày có thể rời khỏi trường học về nhà, tự nhiên không có khả năng là không bố trí phòng tắm. Phòng tắm đều là tắm miễn phí, nước nóng cung cấp đến 10 giờ 15 phút. Qua thời gian này thì sông không còn nước nóng nữa, nên dưới tình hình chung đều sẽ có rất nhiều người chen lấn. Lãnh Nguyệt đương nhiên không biết một số tình huống của nữ sinh, nên hắn cũng không cảm thấy chỉ có mấy học sinh đi vào trong có bao nhiêu kỳ quái. Mà trong phòng tắm, nữ sinh ở cùng phòng ký túc xá với Lãnh Nguyệt lúc này đang đứng dưới vòi sen, vừa vuốt tóc về phía sau, vừa cảm nhận dòng nước lúc lạnh lúc nóng. Nước động thành vũng trên sàn, do chảy từ cao tới thấp, chỉ có lác đác mấy nữ sinh tắm trong không khí ngột ngạt, hoặc là đang xoa sữa tắm, hoặc là đang gội đầu. Tắm qua loa một chút, nữ sinh cùng phòng với Lãnh Nguyệt này lập tức muốn gội đầu. Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên buồn bực, phát hiện ra nước đã bị tắt. Tình huống gì đây chứ? Sao không xui xẻo như vậy chứ? Nữ sinh nhón chân lên, dùng sức vỗ vỗ vào sen phía trên. Kết quả vừa bị cô ta vỗ mấy cái, không ngờ chỉ có mấy giọt chảy xuống tí tách. Phòng tắm trường học cũng không phải là loại phòng tắm mà tất cả mọi người tắm chung một chỗ, mà là phòng ngăn thành từng gian nhỏ. Diện tích của một gian rất là nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể chưa được một người đứng ở bên trong. Giữa gian này với gian kia được ngăn cách bằng một tấm vách phòng ngăn, người bên trong hoàn toàn không thấy nhau. Mặc dù không thể thấy, nhưng nữ sinh có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào vọng ra. Hiển nhiên không phải là toàn bộ phòng tắm đều bị tắt nước, mà chỉ có gian của cô đang dùng này mới bị tắt mà thôi. Tắm được một nửa, trên đầu tóc đều là bọt dầu gội. Bây giờ ngay cả dùng khăn tắm lau cũng không có cách nào lau. Cho nên khi dậm chân tức giận, cô lại nhắm mắt, mở cánh cửa nhỏ, thò đầu ra ngoài, nhìn một chút. Bên ngoài phòng tắm là một hành lang, chỉ có 2 thước chiều dài. Hành lang đủ để đặt một cái tủ cất quần áo. Không biết ai đã tắt mất đèn bên trong đại sảnh. Chỉ còn lại một mảnh đèn kịt, cái gì cũng không có nhìn thấy. May mà trong mấy phòng ngăn cách cô không xa kia, đều có ánh sáng yếu ớt và tiếng nước chảy ào ào vọng tới. Trái lại không đến mức khiến cho cô cảm thấy chỉ có một mình cô ở đây. Phương Như, Phương Như. Thử gọi Lãnh Nguyệt mấy tiếng, nhưng không biết do Lãnh Nguyệt đã đi hay vì tiếng cô quá nhỏ, thế nên cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Nữ sinh do dự, có nên cứ để người trần truồng như vậy mà ra ngoài hay không? Gọi Lãnh Nguyệt vào trong với mình hay không? Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định ở lại trong phòng ngăn chờ một lát. Đến khi người trong mấy phòng ngăn khác ra ngoài, cô sẽ vào trong gội sạch dầu gội ở trên tóc, không tiếp tục chờ ở trong phòng ngăn nữa. Vì khi đi tắm trong 2 ngày gần đây, không biết cô bị ảo giác hay sao, lúc nào cũng có thể nghe loáng thoáng có một số âm thanh lạ vang lên từ phòng ngăn khác. Những âm thanh lạ này như có người dùng nắm tay đấm nhẹ lên trên vách phòng ngăn. Một số như là có vật gì bò sát lên trên mặt sàn đầy nước, đồng thời khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ là cô nghe được có một người phụ nữ hô tên của mình. Giọng nói của phụ nữ kia như là bà Đồng trong phim ảnh vậy, vừa tang thương vừa khàn khàn. Âm thanh không quá lớn nên cũng rất khó nhận ra rốt cuộc giọng nói này là đến từ nơi nào. Vì nó vừa vọng vào từ trong lỗ thông hơi phía trên phòng ngăn, vừa như vọng vào từ đại sảnh thay đồ bên ngoài. Thậm chí cũng có khi khiến cô cảm thấy cái âm thanh kia tới từ ngay bên tai của cô. Hôm qua cô bị dọa quá sức, sau khi quay lại phòng ký túc xá lại nói chuyện này với mấy người bạn cùng phòng khác. Hỏi lúc bọn họ đang đi tắm, có từng gặp tình huống như vậy hay chưa? Thế nhưng, những người khác đều nói là chưa từng gặp, cũng khuyên cô đừng tự mình hù dọa mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay cô đặc biệt gọi Lãnh Nguyệt đi cùng với mình. Những người khác đều có việc cần phải hoàn thành, chỉ có Lãnh Nguyệt bình thường không chăm chỉ học hành. Đi ra khỏi phòng ngăn, dùng sức vuốt hết bọt xà phòng ở trên đầu, nữ sinh cũng không dám ra đại sảnh một mình, lại dán sát mình vào một bên vách phòng ngăn, kiên nhẫn chờ những người trong phòng ngăn khác đi ra. Thời gian 5 phút trôi qua rất là nhanh, thế nhưng trong suốt quá trình này, trong phòng ngăn lại không có một người nào đi ra ngoài. Tiếng nước chảy ào ào vẫn không ngừng vang lên. Trong lòng nữ sinh rất là buồn bực, vì từ lúc cô mới nghe được tiếng nước chảy tới bây giờ, chỉ đơn thuần nghe tiếng nước chảy, trừ cái đó ra, thì cho dù là một hơi thở nhẹ cũng không có nghe được. Chẳng lẽ người bên trong chưa tắt vòi sen mà đã đi ra rồi sao? Nữ sinh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng loại ý niệm này cũng không khiến cô cảm thấy thoải mái. Trái lại càng khiến cho bất an trong lòng cô nổi dậy. Vì nếu cô nghĩ không sai, vậy thì cũng đại biểu cho trong một phòng tắm lớn như vậy, chỉ còn lại có một mình cô ở đây. Chỉ là ngẫm lại một chút cũng khiến cho cô rợn cả tóc gáy. Có ai ở đây hay không? Nữ sinh cắn răng, vừa hỏi với giọng có chút run rẩy, vừa di chuyển bước chân về phía phòng ngăn, có ánh sáng yếu ớt tràn ra. Không ai đáp lại câu hỏi của cô. Mà lúc này, cô cũng đã đứng ngoài cửa phòng ngăn kia. Nhìn vào trong phòng ngăn chật hẹp, dòng nước thật nhỏ không ngừng rơi ào ào xuống từ vòi sen. Một nữ sinh nhìn qua vô cùng gầy yếu, đang thẳng người đứng dưới vòi sen. Tư thế của cô ta rất là cứng nhắc. Hai cánh tay rủ xuống hai bên bắp đùi, không có nhúc nhích. Ánh sáng yếu ớt trong phòng ngăn chiếu xuống người của cô ta, nhìn qua ít nhiều gì có chút lạnh lạnh. Nữ sinh hơi há miệng ra, hỏi sau do dự ngắn ngủi. Cái kia, bạn học, vòi sen ở phòng ngăn bên kia của tôi không có nước. Cậu có thể tiện cho tôi dùng trước một chút được hay không? Nữ sinh đứng trong phòng ngăn kia nghe xong, thân thể hơi rung lên một cái. Tiếp theo lại thấy cô ta chậm chậm quay lại người sang. Không biết có phải là do đứng dưới vòi sen quá lâu hay không? Thế cho nên cả khuôn mặt cô ta đều trắng bệch, hai mắt mở to, hình như mang theo oán hận và căm phẫn cực mạnh. Thấy nữ sinh trong phòng ngăn này rốt cuộc lộ ra loại biểu hiện đáng sợ như vậy, bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt cũng không dám nói gì thêm nữa, vội vàng lùi qua một bên cửa phòng ngăn. Trong đầu không thể khống chế nhớ lại ánh mắt tràn đầy oán độc của nữ sinh kia. Không cho thì cũng đừng có dọa tôi chứ. Cũng không cần biểu lộ ra bộ mặt người chết như vậy. Bạn cùng phòng của Lãnh Nguyệt lầm bầm ở trong lòng, lại ôm thái độ thử nhìn một chút. rồi đi thẳng vào bên trong phòng ngăn này. Thế nhưng vừa đẩy ra chốt cửa, thì nơi này lại giống như là phòng ngăn trước đó cô sử dụng. Vòi sen trong phòng ngăn này cũng không có nước. Mà ống nước trong mấy phòng ngăn này đều nối liền, nên cô không cần thử cũng biết. Nếu tắt nước một cái thì chắc chắn mấy phòng ngăn khác cũng đều là giống nhau. Lần nữa lùi ra khỏi phòng ngăn kia, nữ sinh lại kiên trì đi tới một phòng ngăn khác, đào vào lên tiếng nước chảy. Bước nhanh tới ngoài cửa phòng ngăn này, khiến nữ sinh vô cùng vui mừng chính là trong phòng ngăn này không có ai, chỉ có một dòng nước chảy ào ào từ vòi sen xuống. Nữ sinh vội vàng đi vào, nhưng dưới chân mang dép lê dẫm lên trên sàn, trong phòng ngăn lại có cảm giác dính dính, như là đi trên mặt đất bị người làm đổ thức uống trước đó. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua mặt sàn, vì ánh sáng rất là u ám, hơn nữa còn lại là đèn vàng. Bóng của cô bị kéo dài ra, cô chỉ mơ hồ thấy được một số vết màu đỏ rất giống vết máu. Mặc dù cảm thấy dấu vết màu đỏ trên mặt sàn rất có thể là vết máu, thế nhưng nghĩ đến có thể là nữ sinh kia tới kỳ kinh nguyệt, nên trở lại cô cũng không cảm thấy có gì là đáng sợ. Đi tới vào bước dưới vòi sen, tí nước ào ào tức khắc bao trùm tay của cô. Cô cũng không dám lề mề, vội vàng đưa hai tay lên vuốt tóc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất gội sạch rồi đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, trong tiếng nước chảy ào ào vọng vào tai của cô và lên một chuỗi tiếng vàng cộc cộc cộc. Cô ta có chút sợ hãi, ngừng bàn tay lại, luồn vào trong tóc, tiếp theo vừa cẩn thận lắng nghe. Cộc cộc cộc, tiếng động vang lên lần nữa, đồng thời cô có thể phân biệt ra rất là xác định, cái âm thanh kia tới từ vách phòng ngăn bên trái thân thể của cô. Có người đang nhẹ nhàng gõ lên vách ngăn bên cạnh cô. Đài lúc nữ sinh muốn tắt vòi sen phía trên lại đột nhiên mất nước. Khi tiếng nước chảy ào ào biến mất, chuỗi tiếng vàng cộc cộc cộc đến từ vách ngăn bên cạnh kia, trong nháy mắt lọt vào trong tai của cô vô số lần. Có chuyện gì sao? Nữ sinh còn tưởng rằng nữ sinh tắm ở phòng ngăn bên cạnh kia có chuyện gì gọi cô. Thế nhưng khi cô run rẩy hỏi một tiếng, vốn chỉ không nghe được tiếng trả lời ở phòng ngăn bên cạnh kia. Nữ sinh kia có chút sợ hãi phát ngốc một hồi. Cùng lúc đó, phòng ngăn bên cạnh lại vang lên một chuỗi âm thanh móng tay cào, nghe vào như là có người đang thử bò qua tấm vách ngăn vậy. Này, có ai hay không? Nói chuyện đi. Nữ sinh kia bị dọa đến kêu lớn lên. Cô theo bản năng muốn đi ra khỏi phòng ngăn. Nhưng vừa lúc đó, trong phòng ngăn bên phải cô có vang lên một trận tiếng vàng kỳ quái. Tiếng vàng kia cô có thể quen thuộc hơn được nữa, vì chính là âm thanh của vật gì đó bò sát trên mặt đất. Tiếng vàng kia cô không thể quen thuộc hơn được nữa, vì chính là âm thanh của vật gì đó bò sát trên mặt đất. Nữ sinh bị dọa kinh hoảng, nhưng ngay trong khoảnh khắc cô đang ngốc này, lại thấy vòi đầu sen ở phía trên đột nhiên rơi trên mặt đất. Cô theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái đầu người máu me đầm đìa, đã khó thấy rõ khuôn mặt lộ ra từ trong ống nước bị gãy kìa. A! Nữ sinh bị dọa đến mức ngồi co quắp ở trên mặt đất, máu loãng dày đặc từ ống nước phun ra ngoài. Ngay khi cô đang dễ dụ muốn lần nữa đứng thẳng dậy, thì trên vách ngăn hai bên lại lần lượt lộ ra bốn bộ móng vuốt ngọ nguậy. Không bao lâu sau, hai con mắt tràn đầy oán độc đồng loạt nhắm ngay vào cô. Cách thời gian tắt đèn còn không tới 3 phút, trong hành lang đã không còn người qua lại. Lãnh Nguyệt nhìn hai bên mà tâm thần có chút không yên, sau đó lại có chút nghi ngờ, nhìn thoáng qua phòng tắm một cái. Không biết vì sao người bạn cùng phòng kia của hắn còn chưa có đi ra. Đại sảnh phòng tắm bị một tấm rèm ngăn lại. Lãnh Nguyệt không biết tình hình ở bên trong. Thế nhưng nghĩ đến bình thường Lời Nguyệt sẽ chọn người lạc đàn để mà phát động tấn công. Nếu hắn ta còn tiếp tục đợi ở bên ngoài thêm nữa, rất có thể sẽ trở thành đối tượng tấn công của Lời Nguyệt. Vì vậy hắn ta cũng không chờ đợi nữa, mà là quay vào phòng tắm. Hồ lớn hỏi, nè sao tắt ngay rồi? Cô đã xong chuyện chưa? Tiếng của Lãnh Nguyệt rất là lớn, không khoa trương chút nào. Đây là thời khắc lớn tiếng hiểm hoi của hắn ta. Hắn ta muốn xác định người bên trong có thể nghe được tiếng của mình. Nhưng trên thực tế, hắn ta lại không nghe được chút đáp trả nào từ bên trong. Cũng mãi cho đến lúc này, Lãnh Nguyệt mới ý thức được tình hình có chút không ổn. Lúc này cũng không kịp quan tâm có người đang phơi mông trần tắm hay không, mà là trực tiếp vén rèm cửa đi vào. Trong đại sảnh phòng tắm đèn như mực, Lãnh Nguyệt vốn không biết đèn trong đại sảnh tắt từ lúc nào, vì hắn ta không còn pháp lực để mà chống đỡ, nên khó mà mở ra thiên nhãn. Có điều may mà trên người hắn ta còn có mấy phù chú trừ tà làm trước kia. Mặc dù không có tác dụng đối phó với lời nguyền, thế nhưng về bản mệnh thì ít nhiều gì vẫn còn có chút hiệu quả. Đi vào đại sảnh, Lãnh Nguyệt băng qua một đoạn hành lang, đi thẳng tới ngoài dãy phòng ngăn. Trong phòng ngăn yên tĩnh sắp xếp dày đặc, vốn dĩ dáng vẻ không giống như là đang có người. Lãnh Nguyệt bước nhanh dọc theo một bên đi tới, tiếp theo nhìn vào trong từng gian phòng một. Không đợi hắn đi được bao nhiêu bước, lại thấy một nữ sinh khỏa thân đứng thẳng tắp trong phòng ngăn kia. Hắn ta không thấy rõ mặt của nữ sinh kia, nhưng từ trên chiều cao cũng không phải là bạn cùng phòng của hắn ta. Lúc này Lãnh Nguyệt dừng thân thể lại, vì nơi này hết 89/10 là bị lời nguyền tấn công. Nếu hắn ta còn liều lĩnh như thế này thêm nữa, khó nói sẽ không vì vậy mà vứt bỏ tính mạng của mình. Bất quá, nghĩ đến những học sinh này là vô tội, Lãnh Nguyệt lại không nghĩ quá nhiều. Lại thấy hắn ta đi từng bước vào ngăn kia, tiếp theo đi tới sau lưng nữ sinh kia. Một tay chạm vào trên lưng nữ sinh kia, Lãnh Nguyệt chỉ cảm nhận được cái lạnh như băng. Sau khi máu dừng lại, lại thấy thi thể trước mặt đột nhiên quay ngược lại. Tiếp theo trợn to mắt, nhìn hắn ta cười to một tiếng. Lãnh Nguyệt vội vàng nhảy thẳng về phía sau. Còn như cái thi thể kia thì chụp thẳng tới hắn ta như là một cương thi. Đường ra ngoài phòng tắm bị chặn mất, Lãnh Nguyệt buộc lòng phải bỏ chạy qua một bên. Trong quá trình hắn ta lại thấy được mấy nữ sinh thân thể trần truồng. Bọn họ đều đứng thẳng tắp trong ngăn tắm, y như vậy. Trong nháy mắt khi hắn ta đi ngang qua, tất cả hoặc là đồng loạt quay đầu lại, hoặc là gầm gừ ác độc, hoặc là vọt thẳng tới chỗ của hắn ta. Động cơ của Lãnh Nguyệt là xuất phát từ lòng tốt, vì hắn ta chưa bao giờ là người thờ ơ với sinh mệnh của người khác. Mặc dù hắn ta hoàn toàn không có pháp lực nào, nhưng dựa vào hiểu biết của hắn ta trên sự kiện linh dị và kinh nghiệm tham gia sự kiện đều có thể giúp những học sinh vô tội này. Nhưng tiếc nuối là đã quá chậm. Mặc dù không phải quỷ vật thể chất, thế nhưng trên thần thủ thì Lãnh Nguyệt không hề thua kém Hạ Thiên Kỳ chút nào. Hạ Thiên Kỳ là tập võ từ nhỏ cùng với ông nội hắn, nhưng phần lớn thời gian hắn đều không chịu khó để mà rèn luyện. Thế nhưng Lãnh Nguyệt lại không giống. Có thể nói hắn ta luyện từ nhỏ đến lớn. Nếu đánh một trận một chọi một, sợ là hai Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Tốc độ của Lãnh Nguyệt rất là nhanh, thế nhưng cửa phòng tắm chỉ có một. Lúc này hắn ta hoàn toàn trốn theo hướng ngược lại, mà rất nhiều nữ thi đã ùn ùn kéo tới sau lưng. Không biết từ lúc nào, trong phòng tắm đã bị bao phủ trong một tầng sương máu nhàn nhạt. Lãnh Nguyệt một đường chạy trốn tới một góc trong cùng của phòng tắm, mà cách 4-5 thước sau lưng của hắn ta có 7-8 cổ thi thể đang bổ nhào tới chỗ của hắn ta cực nhanh. Lãnh Nguyệt đoán chừng trong lòng ít phút, lại thấy hắn ta móc ra một chai nước thuốc thuật pháp, gia tăng tốc độ trong lòng ngực, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Sau khi được nâng cao trên phương diện tốc độ, Lãnh Nguyệt lại lấy sắc khu ma phù ở trong túi càn khôn của hắn ta. Mặc dù hiệu quả của số chú phù này không đáng gì, nhưng sử dụng trên số lượng đông đúc, chỉ cần có thể đưa tới hiệu quả cho hắn ta, dù chỉ một khoảnh khắc là được rồi. Hít sâu một hơi, chờ một khắc khi những nữ thi kỳ đồng loạt nhào tới, hai mắt Lãnh Nguyệt sáng lên. Tiếp theo nắm một nắm khu ma phù đập tới đám nữ thi kỳ. Trong lúc khu ma phù đến gần những nữ thi này, lại bắt đầu bốc cháy lên không thể khống chế. Cùng lúc đó Lãnh Nguyệt lại như là ảo ảnh chui thẳng vào trong một phòng ngăn, tiếp theo nhảy tới trên vách ngăn, sải bước mấy cái đã vượt qua những nữ thi kỳ. Trên thực tế, đây cũng là phương pháp thoát thân của Lãnh Nguyệt. Nếu không tập trung những nữ thi này lại, lấy thực lực của hắn ta bây giờ, cho dù là đơn độc chống lại, một cái cũng là hành hạ đến chết. Mà sau khi gia tăng tốc độ hiện tại của hắn ta cũng đủ để nhanh hơn những nữ thi kỳ. Nếu nói khu ma phù, bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Thấy Lãnh Nguyệt chạy thẳng tới phía sau bọn chúng, các nữ thi càng thêm điên loạn đuổi theo. Lãnh Nguyệt không dám dừng lại, một mạch chạy trốn vào trong hành lang. Thế nhưng hắn ta vừa chạy vào trong hành lang, lại thấy một bác gái quản lý ký túc xá đi đối diện, có lẽ tới sẽ kiểm tra phòng tắm. Thấy bộ dạng hắn ta liều mạng xông tới, bác gái quản lý ký túc xá vừa muốn nói chuyện, lập tức bị Lãnh Nguyệt ôm lấy, tiếp theo kéo bà ta đồng loạt trốn ra khỏi phòng tắm. Nhưng hắn ta vừa chạy ra khỏi phòng tắm, hai quỷ trảo đột nhiên vươn tới phía sau. Hắn ta tránh né không kịp, bả vai bị cào rách hay vệt máu. Còn bác gái bị hắn ta ôm lấy cũng té xuống mặt đất. Lãnh Nguyệt vốn muốn đi cứu bác gái quản lý ký túc xá kia, thế nhưng rất nhiều nữ thi đã tràn ra toàn bộ. Không bao lâu sau, lại lôi bác gái quản lý ký túc xá vào bên trong phòng tắm. Sau đó trong hành lang lần nữa khôi phục lại vẻ tĩnh mịch như trước. cố hết sức trốn về phòng ký túc xá. Đèn đã tắt nên người trong phòng ký túc xá cũng không thấy Lãnh Nguyệt bị thương. Lãnh Nguyệt xé một góc áo, sau đó buộc lại vết máu trên vai hắn ta. Tiếp theo bò đến bên giường của mình. Nằm trên giường, trong lòng Lãnh Nguyệt không khỏi hít thở dài liên tục. Vì nếu không phải hắn ta để ý cái này, để ý cái kia, thì có thể những nữ sinh trong phòng tắm kia đã không có chuyện gì rồi. Vì tình huống lúc đó kỳ thực rất dễ bị hắn ta phát hiện ra. Dù sao mấy học sinh đi vào trong rất lâu, nhưng không có một người nào đi ra. Nếu đổi lại là những người khác, hắn ta chắc chắn là đã phát hiện ra từ sớm. Lãnh Nguyệt rất là tức giận với sự ngu xuẩn của hắn ta. Hắn ta không biểu hiện quá nhiều, nhưng tâm tư của hắn ta bị hành hạ một cách tàn nhẫn. Thời gian tắt đèn đã qua gần 2 giờ, Hạ Thiên Kỳ không buồn ngủ một chút nào. Trên thực tế hai ngày này, hắn không có định ngủ. Vì các suy nghĩ ngày thơ là hắn có thể bị giết chết lúc đang ngỡ ngờ trong mộng hay không. Dĩ nhiên người không ngủ trong ký túc xá cũng không chỉ có một mình hắn. Trên thực tế, ba tên khốn nạn lắm mộng kia cũng chưa có ngủ. Kể từ khi ba người trở về, cũng không có đọc sách học bài. Một người thì ăn mì. Thật là vừa rồi ngồi xuống đã bắt đầu khoác lác không biết ngượng. Nói cái gì không phải là bạn học kia có tình ý với bọn họ, thì chính là người bạn học này có tình ý với bọn họ. Nếu bà học sinh này có chút giá trị năng nhan sắc, cho dù có phần tài hoa, thì trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không cảm thấy bọn họ là đang khoác lác. Nhưng mấu chốt là bộ dạng ba người này một người so với một người còn phổ biến hơn. Dĩ nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ nhận bọn họ đang so tài khoác lác. Có điều trái lại, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được cái thân phận này của hắn trong cái phòng ký túc xá này chính là lão đại. Ba người mặc dù là cười giỡn cợt nhã, nhưng đều rất sợ hắn. Xem ra các biệt danh anh tiễn này của hắn cũng không phải là hư danh nhất thời. Trong toàn bộ khối lớp 11 vẫn rất có uy danh. Trước đó ba người không ngừng nịnh nọt hắn, hắn cũng không có nuông chiều. Vì như Mộc Tử Hy nói kìa, sự kiện tàn khốc thuộc về tàn khốc, cửu tử nhất sinh thuộc về cửu tử nhất sinh. Thế nhưng trong quá trình vẫn phải tìm một số thú vui, nên hắn cũng không ngừng hồ. Dù sao bản thân hắn cũng không phải là loại người chính nhân quân tử, chán ghét mấy câu nịnh bợ như là đầu mất não này, như là Lãnh Nguyệt. Hắn là một người phàm tục, bằng lòng nghe lời hay, bằng lòng chiếm ưu thế, không những hảo sắc còn có chút thô bỉ. Sở dĩ đến tận bây giờ hắn vẫn còn là tiểu sử nam, không phải vì hắn không có năng lực, mà vì hắn là người có nguyên tắc. Dĩ nhiên, lúc mỗi một sử nam bị hỏi tới nguyên nhân là gì, bình thường đều là nói như vậy. Tớ thích bạn học Tô Nguyệt ở trong lớp. Gần đây quái vừa chia tay với tên Nam Ba kia, tôi cảm thấy tôi có cơ hội để tiến tới rồi. Tô Nguyệt sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Cái mặt to như là cái mâm kia ước chừng có thể quấn trọn một vòng lớp học rồi. Đừng có mà sử nhục nữ thần của tôi. Các người thì biết cái gì chứ? Nếu không vì sao anh Tiễn nói các người cảnh giới quá là thấp chứ? Để ý mặt mũi đều là bọn nít rành, vóc dáng mới là vương đạo. Lẽ nào cậu lấy một người vợ về nhà chỉ để bày ở trên giường nhìn thôi sao? Sảo sắc, lời nói này thật là quá có lý. Đúng không anh Tiễn? Chớ thấy anh ấy bình thường kiêu ngạo, người ta là có vốn liếng để mà kiêu ngạo. Cảnh giới chính là mạnh mẽ hơn so với chúng ta. Dáng vẻ Tô Nguyệt là phổ biến, nhưng ngực rất là to. Kìa, đúng thật là một người phụ nữ, ngực to ác. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói là gì, cứ một mực yên lặng nghe ba tên cứu nạn không ngủ được này khoe khoang. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Cái này so với nghe nói tấu hài còn thú vị hơn nhiều. Bớt quá Hạ Thiên Kỳ đang nghe hăng hái, lại nghe một người trong số đó đột nhiên nói. Vừa rồi các người có nghe tiếng động gì hay không? Tiếng động? Tiếng động gì? Ở bên cạnh vọng tới, như là tiếng cười của người phụ nữ. Mẹ nó chứ, cậu nói nhảm gì vậy? Đây là ký túc xá nam, cậu cho đây là ký túc xá nữ hay sao? Còn có tiếng cười của người phụ nữ nữa chứ? Mẹ nói chứ, tôi nghe thật sự được mà. Lại tới rồi, các người đừng có nói chuyện, nghe một chút đi. Thật sự là vọng tới từ bên cạnh mà. Trong phòng ký túc xá đột nhiên yên tĩnh lại, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng nín thở, cẩn thận lắng nghe. Bên cạnh có người đang nghe lén chúng ta. Tiếng có một người phụ nữ vọng vào tai của mấy người Hạ Thiên Kỳ. Cái âm thanh này cũng dọa cho ba người khác, sợ đến mức kém chút nữa là kêu lên thành tiếng. Lại nghe một người trong số đó nói. Các người nghe chưa? Có một người phụ nữ nói chúng ta là đang nghe trộm một họ. Thật là phụ nữ mà. Tôi có nghe. Nhưng mà chuyện này sao có thể chứ? Ở bên cạnh là mấy người trưởng thành, không thể nào có phụ nữ mới đúng. Có phải người nào nghe chuyện kinh dị hay không? Chúng ta phải đối phó với bọn họ thế nào đây? Ngay khi học sinh kia vừa nói xong, bọn người Hạ Thiên Kỳ lại nghe được âm thanh của một người phụ nữ. Ba học sinh hoàn toàn bối rối, lúc này ai cũng không nói gì thêm nữa, nín thở nghe tiếng vào đến từ bên cạnh kia. Giết bọn họ, chắc bọn họ thành thịt nát. Đoạn đối thoại đáng sợ của hai người phụ nữ hơi ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ chật vật, nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này cũng không giả vờ được nữa, trực tiếp ngồi dậy trên giường. Còn ba người còn lại trong phòng ký túc xá đều bị bóng người đột nhiên ngồi dậy, dọa đến mức hét to lên một tiếng. Ừ, quỷ sao? Quỷ cái đầu cậu, là tôi đây. Hạ Thiên Kỳ mở chức năng điền pin của đồng hồ vinh dự lên, chiếu ba học sinh kỳ một cái, tiếp theo nói với bọn họ. Từ giờ trở đi, không ai được nói gì, lập tức đi ngủ. Có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không có được ngồi dậy. Anh Tiễn, vừa rồi anh cũng nghe được sao? Bớt nói nhảm đi. Mặc dù ngoài miệng phân phó ba học sinh như vậy, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nhảy xuống giường, tiếp theo mở cửa sổ ra, tiếp theo thò đầu ra nhìn xuống bãi tập không một bóng người phía dưới một cái. Ba người cũng không biết Hạ Thiên Kỳ là muốn làm cái gì. Vừa muốn mở miệng hỏi Hạ Thiên Kỳ, lại nghe ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân tới gần. Hạ Thiên Kỳ là một động tác tay, chớ có lên tiếng với ba người. Ánh mắt theo bản năng đảo đến cửa của phòng ký túc xá, đã bị hắn cố ý khóa trái. Trong lòng lại thầm mắng, vận may của mình như là cứt chó vậy. Trước đó vừa bị Lời Nguyền ép nhảy lầu, hiện tại vừa vặn, phòng ký túc xá của hắn ở tầng 6. Lần này nếu mà nhảy xuống, còn không phải là bị ngã chết hay sao? Bọn họ đang giả vờ ngủ. Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên biến mất. Sau đó ngoài cửa lần nữa vọng tới giọng nói của một phụ nữ. Đúng vậy, bọn họ rõ ràng đã nghe được lời của chúng ta, nhưng lại giả vờ là không nghe. Vậy bây giờ chúng ta vào trong, giết bọn họ đi. Hai giọng nữ vô cùng lạnh lẽo không ngừng vang vọng vào từ ngoài cửa. Ba học sinh đều bày ra một biểu tình không hiểu vì sao. Một người trong số đó thậm chí còn nhảy xuống giường, xem chừng không hề tin chuyện bất thường này, muốn mở cửa ra nhìn một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngăn cản hắn. Nếu đã biết hai thứ quỷ kỳ ở ngay ngoài cửa, vậy hắn ở bên này là được rồi. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, nhảy thẳng lên bật cửa sổ, tiếp theo trèo hơn nửa người ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, học sinh kỳ cũng chạy tới cạnh cửa, đẩy cửa phòng ký túc xá ra. Hết tập 98. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.